One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, chương 612. Chương 120, gặp lại. Tự mình nhìn lại đây. Biscuit Cruiser cũng phản ứng lại. Xấu hổ quay đầu. Thật mạnh mẽ nam nhân mà tốt tà ý cảm giác. Mà tam phút sau, mặc quần áo tử tế Shizuo nhàn nhạt mở miệng. Như vậy, các ngươi tìm ta, tìm Kuroro Lucifer có chuyện gì? Ta có lời cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi ở nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Fix nghi hoặc nhìn Shizuo. Hắn cũng không cho rằng cái tên này chính là tiền. Nghe được Fix, Shizuo đại não cũng không ngừng vận chuyển. Nếu như trực tiếp tự nói với mình đang giúp Kuroro Lucifer tìm trừ niệm sư, hai người kia nhất định sẽ ngăn cản chính mình. Tuy nhiên tốt như vậy xem cũng rất thú vị. Thế nhưng cũng không muốn ở lùi lại cùng tên kia thích hợp. Nghe Shizuo giải thích, Fix cùng Killua đều là bán tín bán nghi. Dù sao, ba, năm linh, cái tên này là có rất nhiều tiền khoa. Vẫn luôn là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Có lúc đợi nói là thật, có lúc đợi nói là giả, có đôi khi là nửa thật nửa giả, căn bản không thể tin tưởng. Như vậy, sau đó phải đến phiên ta vấn đề. Các ngươi không phải là vì là xác định việc này mới chạy tới đi, Shizuo nhàn nhạt nhìn hai người. À không, không phải như vậy, Fix nhẹ giọng mở miệng. Theo Fix dứt tiếng, Killua cùng Shizuo mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống. Killua cười khổ nhìn Fix. Cái tên này thật đúng là sẽ không nói khoác. Vẫn là như vậy trắng ra. Cái kia, trên thực tế chúng ta đang tại sớm mấy cái có thực lực người. Người có thể trở thành là chúng ta đồng bạn sao? Biscuit Cruiser đỏ mặt nhìn Shizuo. Thanh âm nhỏ đi, hơn nữa còn biến ngọt. Có thể à? Không được ngươi nhóm muốn tìm có thực lực nhân lý từ là cái gì? Shizuo nhàn nhạt nhìn Biscuit Cruiser. Nữ nhân này thật giống rất mạnh cảm giác. Hơn nữa hắn cũng không có chuyện muốn làm. Tìm trừ niệm sư cũng không lo lắng. Hơn nữa đây cũng là cái thời cơ. Nhìn cả hai cái tiểu quỷ thực lực. Chờ chút, ta phản đối. Hắn quá nguy hiểm. Cái kia sát nô rút lui Shizuo. Lập tức mở miệng nói, hắn cảm giác cái tên này quá nguy hiểm, tuy nhiên chưa từng thấy cái tên này ra tay, thế nhưng bản năng để hắn rời xa cái tên này. Đúng vậy, Ticat, người căn bản cũng không biết rõ cái tên này nguy hiểm cỡ nào, Killua cũng liều mạng lắc đầu. Hắn mới không muốn cùng Shizuo ở cùng một nơi, cái tên này quá nguy hiểm. Cùng cái tên này ở cùng một nơi căn bản là không có cảm giác an toàn. Không đúng à, ta cảm giác hắn đối với chúng ta không có ác ý rồi. Biscuit Cruiser đột nhiên xoay người. Quay về mấy người nháy mắt mấy cái. Trong ngón tay xuất hiện xoay ngang chữ. Nhìn Ticat Cruiser trong tay chữ. Fix cùng Killua đều là kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên biết rõ Shizuo tên kia khả năng không phải thật sự. Dù sao cũng là có tiền khoa người. Chúng ta cùng đi yêu đương đô thị như thế nào? Nhất định sẽ có mỹ hảo tình cờ gặp gỡ. Mà lại nói bất định còn có thể gặp phải cường đại người. Shizuo cười nhìn mấy người. Đi ra bên trên, cúi đầu Shizuo, đột nhiên chăm chú nhìn chằm Frix cùng Killua bóng lưng. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Thật muốn không nhịn được. Cái này một ngày nên chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Đang tại bước đi Fritz cùng Killua đột nhiên cảm giác quốc hoa căng thẳng. Thân thể hai người cứng ngắc. Killua đột nhiên quay đầu. Quay về Shizuo hô to. Huy, Shizuo, ngươi đi trước. Mấy người đổi vị trí. Shizuo cười nâng cái kia sát nô. Các ngươi còn muốn tìm tới 10 cái đồng bạn đúng không? Hừm, tốt nhất là giống như ngươi vậy đối với thẻ bài không có ai, cái kia sát nô gật gù. Nếu như đều là Shizuo như vậy người, vậy cũng không cần chia tiền. Giống như ta vậy đối với thẻ bài không có hứng thú. chỉ là hy vọng hứng thú tới nơi này người thật đúng là thiếu. Ồ, xem ra các ngươi vận khí còn thực là không tồi đây. Lại tới một cái, hơn nữa còn là mạnh đến nỗi tăng mạnh người, Shizuo cười nhạt một tiếng. Trong mắt đột nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm hướng về bọn họ đi tới bóng người màu đen. Là hắn, sẽ không sai, cái tên này thật đi tới nơi này. Trước hắn vẫn cùng ảo ảnh lữ đoàn người đùa giỡn. Không thể nghĩ tới tên này thật đến Tham Lam chi đảo. Shizuo nắm thật chặt nắm đấm. Chờ cùng Kuroro Lucifer chiến đấu qua về sau. Nhất định phải cùng cái tên này nhất chiến. Không thể trốn tránh. Nghe được Shizuo, cái kia sát thân thể vừa dừng lại. Cảnh giác nhìn đi tới người. Mà Fritz cùng Killua cũng là kinh ngạc. Giật mình nhìn cái kia bóng người quen biết. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau chạy tới không? Yasuo đại ca, ngươi làm sao cũng tới. Hai người đi tới Yasuo bên cạnh. Chăm miệng một lời mở miệng. Đã lâu không gặp. Fritz, Killua, không nghĩ tới các ngươi lại cùng Shizuo cái tên này cùng một nơi. Không phải là bị cái tên này uy hiếp đi. Có cần hay không ta ra tay giáo huấn một hồi cái tên này, Yasuo vỗ một cái hai người đầu. Lập tức cân nhắc nhìn Shizuo. Nghe được Yasuo, trừ Fritz cùng Killua ra. Ba người kia khóe miệng cũng co giật một hồi. Cái kia sát nô không nói gì trước mắt nam tử tóc đen này. Khẩu khí thật là lớn. Mà Biscuit Cruiser kinh dị nhìn Yasuo. Người đàn ông này chính là Fritz cùng Killua tiếng người sao? Thật giống không thể có cảm giác gì, như là một người bình thường một dạng. Một cái xoáy một điểm người bình thường. Ở Fritz cùng Killua cái kia cân nhắc trong ánh mắt, Shizuo khóe miệng co giật một hồi, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, nhún nhún vai, lập tức cười nói, người thật đúng là thích nói giỡn đây. Có ngươi tại, ai dám đối với hai người này ra tay? Hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm. Yasuo đại ca, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao cũng xuất hiện ở đây. Killua nghi hoặc nhìn Yasuo, người đàn ông này để hắn phi thường kính nể. Hơn nữa ở bên cạnh hắn, luôn có một loại cảm giác an toàn, quá tẻ nhạt, vì lẽ đó lại đây vui đùa một chút. Bất quá ta và các ngươi không giống nhau, ta cũng không phải là người chơi. Yasuo cười dao động không chấm một lắc đầu, không để ý tới biết Fritz cùng Killua. Yasuo cười nhìn Shizuo, rất lâu không gặp. Shizuo, Kuroro Lucifer tên kia đây, người thật đúng là lợi hại, lại sẽ làm như vậy. Chấm ngoặc kép. Nghe được Táng Thiên, Shizuo tròng mắt co rụt lại. Lập tức nhẹ giọng mở miệng, xem ra ngươi biết ta mục đích đâu. Ngoặc kép, lại không phải là không thể gặp người mục đích, bất quá là giúp Kuroro Lucifer tìm trừ niệm sư mà thôi. Muốn cùng tên kia giao thủ, Yasuo lớn mật nở nụ cười. Fritz cùng Killua tròng mắt trừng lớn, thật không thể tin nhìn Shizuo, cái tên này đi tới nơi này chính là tìm trừ niệm sư. Nguyên nhân chính là vì cùng Kuroro Lucifer giao thủ. Shizuo bĩu bĩu Fritz hai người. Lập tức gật gù. Nếu cái tên này xuất hiện ở đây, cái kia cũng không cần phải ẩn giấu mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện. Chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.